Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51 thịt. Này xác thực không khoa học. Nhưng mà thế giới này lại có bao nhiêu thiếu là khoa học địa phương đây? Shimura Yu cũng chỉ có bất đắc dĩ thở dài. Cái khác tiểu đồng bọn cũng cùng tiến lên an ủi. Shimura Yu lắc lắc đầu. Quả nhiên tiểu hài tử vẫn là thiện lương chiếm đa số. Cho tới như Uchiha Sasahi cùng Uchiha Fugaku như vậy vô liêm sỉ số lượng vẫn là rất ít. Như vậy hôm nay liền cùng đi ăn thịt nướng đi. Ta mời khách. Shimura Yu nhìn thấy Minato tâm tình có chuyển biến tốt mở miệng nói, này, mấy người dồn dập. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là Narashikaku mở miệng nói. Tốt như vậy sao? Dù sao ngươi lập tức liền muốn chuẩn bị tốt nghiệp cuộc thi. Shimura Yu không đáng kể lắc lắc đầu. Toàn thế giới đều sẽ không có người biết thực lực chân thật của mình. Dù cho thân như Shimura Danzo cũng không biết. Bất quá bọn hắn, Shimura Yu chính mình cũng không biết. Nếu như hắn đem hết thảy kinh nghiệm đều dùng đến thăng cấp, sẽ đạt tới thực lực như vậy. Chớ xem thường như vậy cấp mấy. Thực lực là lấy cấp số nhân tăng trưởng. Dù cho Uchiha bộ tộc phái ra thượng nhẫn đến kiểm tra chính mình, Shimura Yu đồng dạng có lòng tin có thể thông qua. Có kinh nghiệm chính là như thế tự tin. Cái kia, nhìn thấy Shimura Yu dáng vẻ, Namikaze Minato có chút ý động. Hắn còn muốn hướng về Uzumaki Kushinai xin lỗi. Có Shimura Yu tổ chức đồ nướng, đúng là có thể mấy lần cơ hội biểu đạt một hồi áy náy. Shimura Yu gật gật đầu. Như vậy liền do ta đi mời Mikoto cùng Kushinai đi. Nói xong hắn liền hướng về Kushinai cùng Mikoto phương hướng ly khai chạy đi. Rất nhanh liền tìm tới hai người, lúc này Kushinai chính nằm nhoài Mikoto trên vai. Hai vai thỉnh thoảng run run. Lúc ẩn lúc hiện còn truyền đến tiếng khóc sụt sùi. Mà Mikoto tay chính đặt ở Kushinai trên lưng. Nhẹ nhàng đánh nàng, nơi này không phải không thừa nhận. Uchiha Mikoto trong lòng tuổi tác muốn so với Kushinai đại quá có thêm. Có lúc Shimura Yu thậm chí sẽ hoài nghi Uchiha Mikoto là không phải giống như chính mình đều là xuyên Việt tới. Khụ khụ. Shimura Yu ở bên cạnh nhìn một lúc. Nhìn thấy Kushinai khóc nức nở thanh rốt cục dần dừng. Hắn mới lên tiếng quấy rối nghe được Shimura Yu tiếng ho khan. Uzumaki Kushinai như một con trấn kinh mèo con bình thường từ Uchiha Mikoto trên người thoan lên. Hướng về thanh nguyên nơi nhìn lại, làm nàng nhìn người tới là Shimura Yu sau khi, vẫn là không nhịn được cúi đầu. Uchiha Mikoto cũng là tức giận nguýt một cái Shimura Yu, cái kia thật không tiện quấy rối các. Ngươi, ta chỉ là tới mời các ngươi cùng đi ăn đồ nướng. Shimura Yu gãi gãi tóc nói rằng, không khí của hiện trường có chút quái lạ a. Sớm biết liền không đến. Hai cái đều là yêu thích ca nữ nhân. Thế nhưng loại này diễm phúc có thể không phải tốt như vậy hưởng. Hai cái tiểu thí hài. Muốn ngực không ngực. Không mông không mông. Cái gì đậu hũ đều ăn không được. Chơi điểm ấu răng cái gì. Hắn có thể không hạ được miệng. Vẫn là cần phải từ từ dưỡng thành a. Đem so sánh bên dưới vẫn là su nết được. Thanh thuần đẹp đẽ. Có sức sống. Không cần nuôi thành. Tuy rằng hiện tại vẫn là sân bay. Thế nhưng sau đó sẽ làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. À, Uzumaki Kushinai có chút lăng bức. Trước Namikaze Minato cùng Shimura Yu tiền đặt cược là cùng mình hẹn hò. Hiện tại Shimura Yu là phải biến đổi tương xin mời chính mình tiết tấu à? Nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn Uchiha Mikoto. Phát hiện nàng thần kỳ không chút nào biến hóa. Cũng thở phào nhẹ nhõm tốt. Ta cũng rất muốn ăn thịt nướng đây. Uchiha Mikoto trước tiên đồng ý đi. Uzumaki Kushinai thấy thế cũng không có chối từ tan học sau khi. Một đám người lần thứ hai mênh mông cuồn cuộn giết hướng về thịt nướng điếm. Lập tức xin mời nhiều bạn học như vậy đồng thời ăn thịt nướng cũng không phải người bình thường có. Thể xin mời lên. May là Shimura Yu ra đại nghiệp đại. Hơn nữa, khoảng thời gian này giá thịt được trình độ nhất định giảm xuống mới mời được. Ồ, hiện tại thịt gà làm sao như thế tiện nghi a? Akimichi Chuza ở điểm thịt thời điểm kinh ngạc nói rằng, hắn tuy rằng thích ăn, mỗi bữa không rời thịt, thế nhưng đối với hiện nay trong thị trường giá hàng cũng không phải đặc biệt hiểu rõ. Dù sao hắn bình thường cũng là rất bận, vội vàng ăn đồ ăn hắn sợ những này thịt gà tiện nghi như vậy. Trong này có vấn đề, nếu như chết thịt gà liền không tốt, cái kia hay là muốn cảm ơn chúng ta Shimura bạn học. Uchiha Mikoto mở miệng nói, ồ, tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang Shimura yêu, dù hắn ra mặt dày đều cảm thấy một trận thật không tiện. Quãng thời gian trước bắt đầu, có không ít giá rẻ gà tiến vào thị trường, cảnh này khiến giá thịt quy mô lớn giảm xuống. Nguyên bản còn có quần chúng lo lắng những này thịt gà có vấn đề. Thế nhưng trải qua Hokage đại nhân cùng với trưởng lão đoàn còn có Sunet đại nhân liên danh bảo đảm, lúc này mới làm cho đại gia đối với loại này thịt gà thả xuống cảnh giác. Mà loại này thịt gà khởi nguồn chính là Shimura gia. Trong đồn đãi chính là Shimura bạn học phát minh có thể khiến gà nhanh chóng lớn lên phương pháp. Phương pháp này lớn lên gà dinh dưỡng giá trị tuy rằng cũng không cao lắm, thế nhưng cũng có thể thỏa mãn đại gia sinh hoạt cần thiết. Ta nói là không phải a, Shimura bạn học, Uchiha Mikoto chậm rãi nói chân tướng tình cảnh này trực tiếp để Shimura yêu cảm khái. Em gái, người cái quái gì vậy, là xem tên trinh thám Conan lớn lên à? Có điều hắn cũng biết đây không phải Uchiha Mikoto suy lý phân tích ra, mà là Uchiha bộ tộc phát hiện. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, hiểu rõ nhất người của mình thường thường là đối thủ. Xem ra Uchiha bộ tộc đối với sự chú ý của chính mình muốn so với tưởng tượng bên trong lớn hơn nhiều mà. Có điều Shimura yêu cũng biết chuyện này căn bản là không có cách ẩn giấu. Dù sao lúc đó ở Hokage trong phòng làm việc có nhiều người như vậy, nhiều người nhiều miệng, chỉ cần hơi thêm hỏi thăm, trong này tân mật vẫn là có thể đánh nghe được. Cái khác tiểu các bạn bè dồn dập dùng sùng bái con mắt chỉ nhìn Shimura yêu. Shimura bạn học thật là lợi hại a, gia cảnh được, vóc người xoái, thực lực lại mạnh lớn, tán gái lợi hại, lại vẫn hiểu những này. Chuyện này quả thật chính là con nhà người ta a. Những kia bình dân gia đình đi ra hài tử, so với như Minato càng là đối với Shimura yêu vô cùng cảm kích. Đang trưởng thành bên trong, bọn họ cần đại lượng dinh dưỡng, thịt là rất đắt, Shimura yêu thế đại gia giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Chuyện này quả thật là bình dân bách tính phúc âm a. Càng hiếm có chính là, Shimura yêu làm như thế vĩ đại sự tình, lại vẫn giấu ở trong lòng. Liền ngay cả Minato cũng không biết chuyện này. Làm việc tốt không lưu danh. Nói chính là Shimura bạn học người như vậy a. Hắn cũng nhất định phải trở thành người như vậy. Lúc này Namikaze Minato quả thực liền đem Shimura yêu xem là nhân sinh tấm gương. Akimichi Chuza cũng là một mặt thiện ý nhìn Shimura yêu. Cùng gia tộc khác không giống, bọn họ Akimichi bộ tộc thực lực chủ yếu đến từ chính ăn. Này đem tiêu hao bọn họ lượng lớn tiền tài, có lúc nhiệm vụ tiền còn chưa đủ bọn họ tiêu phí. Hiện tại Shimura yêu không thể nghi ngờ là giải quyết bọn họ nỗi lo về sau. Shimura yêu liền như vậy đạt được Akimichi bộ tộc chống đỡ, đồng thời cũng đạt được Naraichi tộc cùng với Yamanaka bộ tộc chống đỡ. Không có cách nào, ai bảo ba người bọn hắn gia tộc cùng tiến vào cùng lùi, mà Shimura yêu lại để cho Akimichi bộ tộc ăn được thịt đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.